Chương 210, đừng vì chính mình nhu nhược kiếm cớ, canh thứ 6. Ngươi đối với hắn đánh giá như thế cao, ta cảm giác ngươi là sợ, không muốn ở chỗ cái kia xạ tổ giải ổ sủ kẻ chiến đấu đi ổ sột sủ kỳ cả gù dạ châm chọc nhìn sột sủ kỳ hạ mù dạ cười đáp. Nhưng sột sủ kỳ hạ mù dạ nhưng là không đáng kể khoát tay hào nói được lắm xem ngươi có thể cùng quái vật kia chống lại như thế. Ngược lại ta tuyệt đối sẽ không lại đi cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia cứng đối cứng. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp quay về cả gụ dạ nói như vậy đến. Cả gụ dạ sắc mặt trong nháy mắt liền trơn lên âm tờ giờ âm ở. Chỉ thấy na nở dê thâm trầm nói đến. Đây không thể kìm được ngươi. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể ở nghe vậy sau rõ ràng run lên động. Tựa hồ là chịu đến cả gụ dạ nói ảnh hưởng. Nhưng hắn lại đột nhiên nở nụ cười. Ôn sột sủ kỳ cả gũ giả a ngươi vẫn là dường như dĩ vãng như vậy. Xuẩn sột sủ kỳ hạ mù giả trực tiếp ở cười to sau đồng dạng châm chọc nhìn cả gũ giả. Mà cả gũ giả nghe vậy, lông mày 763 trái tim né qua một chút tức giận, trực tiếp bắt đầu khống chế sột sủ kỳ hạ mù giả trong thân thể những người thuộc về na nở dê trả cờ giả. Nhưng mặc cho na nở dê làm sao đi điều khiển những người trả cờ giả, sột sủ kỳ hạ mù giả thân thể vẫn là không chút nào động. Thế nào rồi có phải là không cách nào khống chế ngươi ở trong thân thể ta lưu lại những người trả cờ dạ sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp quay về cả gù dạ khinh bị xem thường liếc mắt nhìn. Sau đó trong thân thể của hắn đột nhiên bô cờ lên một loại màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Cả gù dạ trả cờ dạ lại bị sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp bài ép ra ngoài. Cái kia độc thuộc về cả gù dạ trả cờ dạ lộ ra ở trong không gian trong nháy mắt. Cả gù dạ ở thu được đối với sự điều khiển của bọn họ khuyên. Thấy không ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào một chút bé nhỏ không đáng kể trả cờ dạ là có thể đem ta khống chế lại đi. Sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp quay lưng cả gù dạ, sau đó trong mắt ánh sáng lóe lên, một cái đen kịt không gian thông đạo trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Mắt thấy sột sủ kỳ hạ mù dạ liền muốn vừa bước một bước vào đi vào thời điểm, cả gù dạ càng đột nhiên động thủ. Chỉ thấy nguyên bản không hề có thứ gì trong dị không gian đột nhiên xuất hiện vô số ngọn lửa. Những ngọn lửa này dĩ nhiên là cả gù dạ trực tiếp sử dụng trả cờ dạ chuyển hóa đến. Những này trả cờ dạ ngọn lửa trên người toàn bộ tỏa ra một loại cường hãn uy thế, trực tiếp làm cho sột sủ kỳ hạ mù dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Làm sao ngươi còn muốn cùng ta động thủ à? Sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp nở nụ cười, to lớn sở xạ nụ trực tiếp xuất hiện ở mảnh này yên tĩnh trong không gian. Hắn âm dương độn độc nhất sáng thế lực lượng trực tiếp lan tràn ở cái kia to lớn sở xạ nù mặt trên, khí tức kinh khủng trong nháy mắt vượt qua cả gù dạ trả cờ dạ ngọn lửa. Mặc dù là ngươi, ở nắm giữ thần thư điều kiện tiên quyết, muốn một lần sử dụng nhiều như vậy trả cờ dạ QNZ là có phiền phức đi. Sột sủ kỳ hạ mù dạ trong đôi mắt xuất hiện một tia nhìn thấu tất cả ý cười, sau đó trực tiếp khống chế này to lớn sở xạ nù hướng về cả gù dạ bổ tới. Cả gù dạ thấy thế, trực tiếp phất tay, cái kia dày đặc có trả cờ dạ làm nguyên liệu hơn nữa thêm vào chính mình luân hồi xạ dịn gẳng đặc thù ngọn lửa trong nháy mắt bốc lên, đồng thời hướng về sột sủ kỳ hạ mù dạ to lớn sở xạ nụ lan tràn mà đi. Đặc thù ngọn lửa chạm được sột sủ kỳ hạ mù dạ sở xạ nụ trong nháy mắt liền phát sinh một trận tư lưu âm thanh. Tựa hồ sột sủ kỳ hạ mù dạ sở xạ nụ bị cả gù dạ đặc thù ngọn lửa trực tiếp hòa tan. Ha ha ha. Rất đặc thù ngọn lửa a, sột sủ kỳ hạ mù dạ y cảm nhận được chính mình trong đôi mắt nhãn lực cấp tốc tiêu hao, lập tức giơ tay một khép kín, nam đến màu sắc bất nhất dương lực lượng thế giới trong nháy mắt từ hư vô trong không gian lan tràn đi ra. Cái kia năm đạo màu sắc không giống nhau lực lượng thế giới ở chạm được cả gù dạ trả cờ ra ngọn lửa lúc, một loại đao kiếm đụng vào âm thanh trong nháy mắt vang dội đến. Phảng phất hai cái năng lượng kinh khủng trong nháy mắt xúc đụng vào nhau, lẫn nhau không ngừng ăn mòn cùng trung hòa. Sột sủ kỳ hạ mù dạ y trên mặt né qua một vẻ kinh ngạc. Độ tinh khiết thật cao trả cờ dạ, thật là làm cho ta kinh ngạc ga cả gù dạ nghe được sột sủ kỳ hạ mù dạ này mang theo châm chọc tiếng cười nhạo, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên một cái, sau đó liền như vậy thẳng tắp trôi nổi ở trong không gian. Lục đạo, bát thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỳ cả gù dạ nhìn sột sủ kỳ hạ mù dạ hơi nhún mày, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt lan tràn mà ra. Đồng thời ở trên bầu trời hình thành từng đạo thuần túy quyền ấn. Lập tức cái kia che kín bầu trời vô số quyền ấn trong nháy mắt xẹt qua bầu trời nhằm phía sột sủ kỳ hạ mù dạ. Hư thể thuật à, sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh khổng lồ đao võ sĩ liền xuất hiện ở Sở Sạ Nụ trong tay. Vậy thì đến ta tới xem một chút, ngươi này lục đạo cấp bậc chiêu số đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Sở Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ đem cái kia Sở Sạ Nụ trong tay Sở Sạ Nụ bao phủ trên không phòng lực lượng thế giới, sau đó sẽ độ thêm vào chính mình cái kia âm dương độn độc nhất năng lực liền hướng về cả gụ dạ cái kia lục đạo cấp bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ khác đánh tới. Hai đến công kích trong nháy mắt ở trên bầu trời va chạm vào nhau, toàn bộ bên trong dị không gian trong nháy mắt. Bắt đầu rồi lay động kịch liệt, dù sao cái này dị không gian chỉ là xạ dịn gẳng liên thông một thế giới nhỏ, hoặc là nói chỉ là thế giới hiện thực một cái thông đạo. Ủng có thời không năng lực người có thể thông qua không gian này an toàn đi tới bọn họ muốn đi địa phương, vì lẽ đó cái này dị không gian muốn nói là một thế giới đều có một ít gỡ ép. Nhưng nó dù sao cũng là một cái loại nhỏ không gian, vì lẽ đó từ rìa ngoài không thể trực tiếp đưa nó đánh nát, dù sao ở trên thế giới này, chỉ cần số ít mấy người ủng có thể đánh nát không gian năng lực, hơn nữa còn phải tìm được cái này dị không gian vị trí. Nhưng cả gũ giả cùng xuất sủ kỳ hạ mù giả hiện tại vị trí là không gian bên trong, mà hai người bọn họ lại là đường đường lục đạo cấp bậc cường giả. Vì lẽ đó hai người bọn họ toàn lực công kích có thể mang thế giới này đánh nát, dù sao không gian này bên trong không phải là phi thường cứng rắn. Kakuza, ngươi cần nghĩ kỹ xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tên kia cường khủng bố, ngược lại ta là không thể lại đi cùng hắn chiến đấu, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể, trừ phi sẽ có một ngày ta có thể trở nên so với hắn càng mạnh mẽ hơn, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không đi tìm chết. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ một đao đem cái kia đầy trời quyền ấn chém nát hơn nữa, sau đó sử dụng sở xạ nù mạnh mẽ chống đỡ cái khác quyền ấn. Cứ việc cả gũ dạ lục đạo cấp bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ khác phi thường mạnh mẽ, thế nhưng muốn hoàn toàn tiêu hao hết xuất sủ kỳ hạ mù dạ nhãn lực thật là không thể. Dù sao xuất sủ kỳ hạ mù dạ thực lực cùng cả gũ dạ trên lệch không xa là mờ, hơn nữa hắn bây giờ không phải là trước đây tiên nhân thân thế, hơn nữa do ngũ phương lực lượng thế giới ngưng tụ mà thành mạnh mẽ thân thể. Hắn bây giờ đã có dô y chém giết cả gũ dạ năng lực, dù sao hắn cũng lại không bị hạn chế. Chỉ là cả gũ dạ thân thể bất tử để xuất sủ kỳ hạ mù dạ cảm thấy phi thường phiền phức, mặc dù hắn có thể giết chết cả gũ dạ, vậy cũng muốn trả giá khủng bố đánh đổi. Như vậy đến thời điểm đối mặt đuổi theo xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, hắn chỉ sợ cũng phải chết. Vì lẽ đó xuất sủ kỳ hạ mù dạ mới không muốn cùng cả gũ dạ đánh nhau chết sống, dù sao không có cần thiết.